Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, chặt đứt khổ hải. Ầm ầm, địa phủ, vô biên chấn động truyền đến. Có lực lượng đáng sợ quấy nhiễu, muốn thôn phệ địa phủ bản nguyên. Cửu U tọa trấn địa phủ, gắt gao trấn áp khu vực bản nguyên không sói mòn. Hắn sắc mặt băng lãnh, ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm địa phủ phía trên. Chỗ đó đang có lấy một mảnh mênh mông khổ hải bao phủ xuống. Muốn cắt đứt địa phủ thôn phệ tam giới chi lực địa phủ U Minh bản nguyên. Đây là trước đến cướp đoạt địch nhân. Khổ hải, Cửu U ngữ khí tùm, mang theo vô tận sát cơ. Ai cũng không nghĩ tới, nửa đường thế mà giết ra một mảnh khổ hải. Muốn hái quả đào, đáng tiếc nó nghĩ xấu. Cửu U mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Muốn cướp đoạt quả thực thì là muốn chết. Không nói hắn cái này Cửu U đại đế, cũng là bản tôn Liễu Thanh có thể cho người cướp đoạt mới là lạ. Đây chính là Liễu Thanh một bước trọng yếu mưu đồ. Tuyệt không có khả năng bị người phá hư, không nói tới bị cướp đoạt. Bành, một tiếng vang trầm sau đó, Liễu Thanh xuất hiện, quả thật đúng là không sai. Liễu Thanh tay cầm cự phủ trực tiếp buông xuống, một búa chém đứt khổ hải trói buộc, nhường đất phủ thoát ly cỗ này trói buộc chi lực chìm vào vô tận trong U Minh. Dường như dung nhập vũ trụ mặt tối, triệt để hình thành một cái lưỡng cực phân hóa thế giới. Hiện tại địa phủ đã bắt đầu dung nhập trong ám vũ trụ. Một khi hoàn thành khuếch tán, đem bức xạ toàn bộ thứ 9 vũ trụ trở thành vũ trụ mặt tối. Bởi như vậy, toàn bộ vũ trụ chúng sinh sinh tử đem rơi vào Liễu Thanh trong tay. Khi đó, chết đi chúng sinh đem đi vào địa phủ, tiếp nhận thẩm phán cùng luân hồi không cách nào thoát ly. Đây mới là Liễu Thanh kế hoạch. Địa phủ là một cái cực kỳ quan trọng nhất hoàn. Đã từng tiên tộc liền có loại này kế hoạch. Đáng tiếc thất bại, địa phủ bị đánh nát, luân hồi sụp đổ. Hiện tại Liễu Thanh chính là muốn Cửu U Thành vì địa phủ chúa tể, luân hồi trưởng khống giả. Thật không nghĩ đến nửa đường toát ra một cái khổ hải, muốn quấy rối. Liễu Thanh nhìn lấy trước mắt cuồn cuộn khổ hải, vô biên vô hạn, trong mắt tràn đầy sát cơ. Khổ hải, các ngươi muốn chết sao? Hắn hét lớn một tiếng, làm vỡ nát đầy trời biển động. Cái kia cuồn cuộn khổ hải thủy triều bị quát lui. Oanh, khổ hải sôi trào, nhấc lên ngàn tỷ lớp sóng lớn, phảng phất muốn chìm ngập chư thiên vạn giới. Khổ hải bên trong, chúng sinh chìm nổi không được giải thoát. Khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Một cái thanh âm thần bí theo khổ hải chỗ sâu truyền đến. Chấn động linh hồn, Liễu Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay bàn cổ phủ rung động ầm ầm. Hồi cái đầu của ngươi. Nhìn búa, theo một tiếng quát lớn, Liễu Thanh vung lên cự phủ trực tiếp mở làm. Một búa đánh rớt, ầm ầm tiếng vang theo khổ hải bên trong truyền đến. Mảng lớn sóng lớn bị chém chết biến mất. Toàn bộ khổ hải trực tiếp sôi trào lan lộn. Vô cùng sóng biển cuốn lên ngàn tỷ lớp. Đánh ra thương khung, hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc tại búa dưới ánh sáng từng cái sụp đổ. Răng rác, Liễu Thanh một búa chém xuống, khổ hải đã nứt ra. Khai thiên, lần nữa giơ cao lên bàn cổ phủ. Liễu Thanh khí thế tích xúc đến đỉnh điểm. Giờ khắc này giống như hóa thân bàn cổ đại thần, đứng ngạo nghễ hỗn độn. Chân đạp hồng mông, đỉnh đầu đại đạo, cự phủ phát ra kinh khủng phong mang. Đáng giận, trong bể khổ truyền đến một trận nộ hống. Có đáng sợ thần ma bóng người hiển hiện, tám tay sáu đầu, thân cao 100.000 trượng, đứng ở khổ hải trên, nhấc lên vạn trọng lãng đào cuồn cuộn đánh tới. Nó cũng là khổ hải chi chủ, một tôn đáng sợ tồn tại. Gia hỏa này, tại Liễu Thanh xem ra có không kém gì đại thần quan thực lực. Thậm chí cùng giữ cửa người tám lạng nửa cân cũng có thể. Nhưng dù cho như thế, Liễu Thanh như cũ chẳng sợ hãi. Chém, một búa vung đi, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào tĩnh mịch. Vô số ánh mắt tập trung mà đến. Chỉ thấy cái kia một đạo phủ quang phá vỡ hồng mông, bổ ra hỗn độn, chạm tại khổ hải trên. Giống, tám tay lục thủ đại thần ma nộ hống. Khua tay tám đầu ma thần cánh tay đánh vào cự phủ phía trên. Bang cong một tiếng, cả hai va chạm, trực tiếp bốc hơi mảng lớn khổ hại. Ngay sau đó lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Kinh khủng phong mang đem tám tay đại ma thần cánh tay đều chém xuống. Thân thể tức thì bị một phân thành hai. Răng rác, một búa đi xuống, khổ hải triệt để nứt ra. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tám tay đại thần ma phát ra thê lương tiếng giống giận dữ. Nó mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng. Cuối cùng chìm vào nứt ra khổ hải bên trong. Xoạt, khổ hải cấp tốc thối lui. Trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Trước đó hết thảy vạn như ảo ảnh trong mơ. Biến mất trong nháy mắt. Khổ hải không thấy. Liễu Thanh cũng không có đuổi theo giết. Dẫn theo cự phủ đứng ngạo nghễ trong hư vô. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua hư không vũ trụ. Từng đạo ý chí. Ánh mắt, suy nghĩ. Ào ào bị hắn ngang ngược nghiền nát rảo sát. Hừ. Trong vũ trụ, các phương nơi hẻo lánh truyền đến từng đợt kêu rên. Có đáng sợ thần ma nộ giống. Đáng tiếc không dám vọng động. Liễu Thanh cường thế xuất thủ. Lần nữa kinh hãi các phương. Đây là hắn một loại cảnh cáo. Ai dám chạy tới tự tìm phiền phức. Trực tiếp bàn cổ phủ hầu hạ. Như thế cảnh cáo. Để vũ trụ các phương hành quân lặng lẽ. Hắc ám chỗ sâu đều chưa từng có một tí xúc động tĩnh. Hiển nhiên Liễu Thanh biểu hiện đủ cường đại, nguy hiểm lại hung tàn. Một lời không hợp trực tiếp gánh lấy bàn cổ phủ mở làm. Ai dám chạy ra đến rủi ro. Vũ trụ yên tĩnh, khổ hải bị trọng thương chặt chạy. Cái này xem như có thể an tĩnh không lâu đây. Lúc này, địa phủ đã triệt để thành hình. Dung nhập trong ám vũ trụ. Hiện tại rốt cục viên mãn. Địa phủ đến đón lấy thì nhờ vào ngươi. Liễu Thanh nhìn qua địa phủ bên trong cửu u phân thân. Cả hai khẽ vuốt cằm ra hiệu. Giao phó xong, Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ sâu hư không. Thiên giới đã bay vào vũ trụ mịt mờ sâu hư không phía trên. Lúc này, thiên giới tao ngộ một chút phiền toái. Có ba cái cường đại thế giới chính dục dịch. Muốn vây giết thiên giới. Thiên giới, thiên đình, tiên tộc lại cho tàn lại cháy sao? Sâu trong hư không, ba cái to lớn thế giới chính đối với thiên giới hình thành vây khốn. Chỉ thấy ba tôn đáng sợ bóng người chậm rãi hiển hiện. Bọn họ nhìn chằm chằm thiên giới, lộ ra một loại khát máu tàn nhẫn. Đối với tiên tộc, tự nhiên muốn chém tận giết tuyệt. Chẳng lẽ vị kia tiên vương nghịch chuyển thời không trở về? Có đáng sợ bóng người mở miệng, âm thanh truyền trăm dặm, bên cạnh hai đại hư ảnh. Từng cái tản ra khí tức kinh khủng. Tại bọn họ sau lưng mỗi người đứng thẳng một phương đại thế giới. Bên trong có vô số khí tức cường đại phát ra. Hiển nhiên là này phương vũ trụ bá chủ thế lực. Hơn nữa còn là tiên tộc địch nhân. Mặc kệ là cái gì. Tiên tộc nhất định phải diệt tuyệt. Tiên vương chính là chư vương tử địch. Tam đại hắc ảnh đã đạt thành hiệp nghị. Giết. Bọn họ mỗi người liếc nhau. Cùng nhau quát lớn. Chỉ thấy tam đại chí cường giả hướng về thiên giới đánh tới. Lúc này, thiên giới trên 9 tầng trời. Thiên đế một buổi đế bào. Sau đầu lơ lửng một vòng thiên đạo ma bàn. U chuyển động, tản ra kinh khủng uy áp. Quả nhiên xuất hiện, thiên đế hở hững nhìn lấy giết tới ba vị cường giả. Mặt không biểu tình, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đại cường giả giết tới gần. Toàn bộ thiên giới đều tại run rẩy. Vô số tiên nhân có chút khủng hoảng. Keng, có thể ngay tại lúc này, một cây búa to ngang qua thương khung, bổ ra vũ trụ hư vô chạm tại cái kia ba đại cường giả trước mặt. Không tốt, cảm nhận được đến từ cự phủ mang tới khủng bố nguy cơ. Ba tôn đáng sợ cường giả cùng nhau biến sắc, không kịp né tránh, chỉ có thể kiên trì quay lại mục tiêu đánh phía cự phủ. Đông lòng một tiếng vang thật lớn. Vũ trụ bộc phát ra từng đợt đáng sợ diệt thế dư âm. Ba đại cường giả giống như vải rách đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nôn một đường huyết, bọn họ sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nhìn lấy tay cầm cự phủ đứng ngạo nghễ hư vô phía trên thanh niên. Trong lòng cuồng loạn, đi, ba trong lòng người e ngại. Biết chuyện không thể làm trực tiếp quả quyết rút lui. Bị Liễu Thanh một búa trọng thương. tự nhiên không dám nhìn thẳng cái này hung hãn ra hỏa. Muốn đi, Liễu Thanh giữ tợn cười một tiếng, dẫn theo bàn cổ phủ trực tiếp truy sát đi lên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có cửa đâu. Đã tới, vậy liền thừa cơ chém chết. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.